Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 47, tiến bộ ý nghĩa. Bên trong tổ hoang, nguyên bản công năng khác nhau khu vực đã bắt đầu thay đổi bộ dáng. To lớn ý chí chi nhãn lơ lửng ở cao hơn hết. Negeri đem Noe, sát thủ Di cùng Lan San ba người thu về thể nội về sau. Toàn bộ ý chí đã hoàn toàn tiến nhập một loại nào đó kỳ lạ trạng thái. Bản thân mỗi một sợi suy nghĩ, mỗi cái suy nghĩ hình thành tin tức lưu, tự thân mỗi một điểm tồn tại, tất cả đều ở xảy ra quan sát của hắn phía dưới. Thật đúng là, Negeri xem kỹ lấy ý chí của mình, phát hiện bên trong đủ mọi màu sắc, giống như là tại mở phương nhuộm. Chỉ có thể nói cái thế giới này xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Sơ hỏa, hắc uyên, không thể xem nhúc nhích người. Người điều khiển thậm chí còn có rất nhiều ta đều không có phát giác. Negeri từng bước, điểm bản thân ý tứ chỗ sâu bị người chồng ám thủ. Bất khiết, sai lầm, dị động, linh hồn, tri thức, thậm chí còn có ôn dịch. Rất nhiều Negeri đều không có chú ý tới đồ vật tiềm phục tại trong thân thể của mình, có chút chỉ là ngoài ý muốn nhiễm, tỉ như tại SCA dưới thế giới cái kia không thể xem nhúc nhích chi vật. Vật kia đối với Negeri không có nửa điểm ác ý, bởi vì đối phương kỳ thật căn bản không có nhìn thấy ngay lúc đó Negeri. Khi đó Negeri đối với đối phương mà nói quá mức nhỏ bé. Mà có thì là Negeri nắm giữ tương quan lực lượng lúc những chấp trưởng đó tương quan con đường tồn tại, cảm ứng được Negeri, thế là tiện tay bày ra một chút thủ đoạn. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy những tin tức này, mời đến thế giới XXX tìm kiếm bất an người liên minh. Đây là lời mời của ngươi mà. Hoan nghênh gia nhập, ta đây là bị dán miếng quảng cáo sao? Negeri hơi im lặng. Những tin tức kia cũng không ngoan cố, dù sao Negeri cũng chỉ bất quá tìm hiểu đã giải rồi những lực lượng kia. Bản thân cũng không có lựa chọn đem xem như con đường. Cho nên những tin tức này đi qua cắm vào tương đối sâu. Lại lớn nhiều cũng không mang theo ác ý, trên thực tế cũng khó có thể mang theo ác ý, mặc dù Negeri tương đối mà nói muốn nhỏ yếu rất nhiều. Những tồn tại đó chỉ dựa vào lực lượng con đường tương quan cắm vào một chút tin tức. Dựa vào bọn họ cao siêu kỹ xảo không cho Negeri phát hiện vẫn được. Nhưng nếu như những tin tức này chuẩn bị quấy nhiễu Negeri ý thức, sẽ chỉ trước tiên bị phát hiện, sau đó bị Negeri bài trừ. Đương nhiên ở trong đó cũng có được một chút không phải như vậy thân mật tin tức. Tỉ như sơ hỏa cùng hắc uyên. Sơ hỏa đến từ bạch quang, cái này hai cỗ tin tức thật sâu cắm rễ tại Negeri ý thức chỗ sâu. Mục đích của bọn hắn không rõ, bất quá trước đó tại nguyệt thụ thế giới, Negeri hoài nghi bản thân trở thành bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Nếu như là dạng này, vậy đã nói rõ ngay lúc đó bạch quang không hề giống để vĩnh hằng chi quang thành công đột phá. Hoặc là hắc uyên trên một điểm này chiến thắng bạch quang, để vĩnh hằng chi quang thất bại. Đối với bọn họ mưu đồ Negeri không được biết, nhưng là cũng không cần đã biết. Một chút bạch sắc quang mang cùng không lường được hắc sắc vật tư tại Negeri ý chí dưới, dần dần bị nhổ, sau đó bị thu nhận đến rồi một cái từ nguyên lực tạo thành trong lồng giam. Muốn đột phá đạo lộ cấp, những cái này tự thân bên trong tồn tại tạp nham đồ vật nhất định phải thanh trừ. Bằng không rất có thể thất bại, nếu không thì xem như đột phá, cũng sẽ có cực lớn tai hại. Đạo lộ cấp dấu hiệu là tự thân con đường quan trắc tự thân toàn bộ tồn tại. Những cái này không thuộc về tự thân tồn tại dị thường chi vật, sẽ chỉ đối với ngươi tiến hành quấy nhiễu, giống như là đại pháp sư Steam. Hắn ban đầu vu sư con đường, chính là tại tâm phiến phụ trợ ngưng tụ ra, chip trở thành hắn lớn nhất tai hại, cho nên con đường của hắn tại về sau mới có thể bị tùy tiện tước đoạt. Negri đem những tin tức này từng cái thanh trừ ra ngoài thân thể. Thẳng đến cái cuối cùng người điều khiển, Vương Uyên căn nguyên đến từ thần. Thần lưu tại Negri nơi này tin tức cũng không có có ý gì. Giống như là một cái tiêu chí, cho Negri cảm giác giống như là hoàng bên trong kim giáp này mặt vương cờ. Người thanh trừ hết chính là tuyên bố chờ ngọn nguồn là địch. Mà nếu như giữ lại thứ này đột phá, người liền trở thành trong tay đối phương bị người điều khiển. Không có chút gì do dự, Negri đem điểm ấy tin tức thanh trừ hết. Hết thảy cũng không hề biến hóa, nhưng lại phảng phất đều có một chút cải biến. Tối thiểu tại thời khắc này lên, Negri đối với tự thân tồn tại hoàn toàn khống chế. Không ở trộn lẫn cái khác bất kỳ tạp chất. Bên trong tổ hoang sinh mệnh hải lượng lên từng đạo trận văn. Negri ý chí nhập chủ trong đó, mượn nhờ đối với hoang tế thế giới sinh mạng quyền hành khống chế. Bắt đầu thu nạp hoang tế thế giới sinh mạng thể một chút hiện tượng nhân tố. Rất nhanh tại giống như vô biên vô tận bên trong sinh mệnh hải dương. Một loại đặc thù sự vật bắt đầu sinh ra thành hình. Liền phảng phất một mảnh quang mang, là nhất thể tồn tại, nhưng lại phân tán ngàn vạn, làm ngươi cho là hắn là sinh mệnh lúc, ngươi ở đây sinh mạng góc độ nhìn hắn. Hắn là như vậy dạng này, ngươi từ tử vật góc độ quan sát, hắn là như vậy dạng này, ngươi từ trên thế giới bất kỳ góc độ đi quan sát hắn tựa hồ cũng là như thế. Một mảnh kim sắc sinh mệnh quang trạch, dập dờn tại tổ hoang bên trong sinh mệnh hải dương, làm ngươi cho là hắn là một loại hiện tượng lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, vô luận từ bất kỳ góc độ quan sát, hắn đều chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, ngươi cho rằng đây là cái gì, làm ngươi quan sát hắn thời điểm, cái này chính là cái gì, vô luận từ góc độ nào, nhưng là cái kia lại là ngươi nhìn thấy đồ vật. Ngươi giống như vĩnh viễn chỉ có thể thông qua kiến thức của ngươi đi quan sát được việc này vật. Phiến diện, bởi vì tại đối mặt hắn thời điểm, ngươi kiểu gì cũng sẽ phát hiện đối phương có vượt qua ngươi lý giải địa phương ở tại. Nhanh nhanh, còn thiếu một chút, Negri ý chí triệt để dung nhập trong đó. Tại phía xa một cái thế giới khác tay ếch chi chủ. Cũng đột nhiên thống hào một tiếng. Trên người số lớn kim sắc xiềng xích hiển hiện ra, liền xem bọn họ, sinh bên trong mệnh hải tiến thủ hiện tượng nhân tố theo quyền hành thông đạo. Có thể nhìn thấy sinh hoạt tại hoang tế trong thế giới các loại sinh mạng thể. Bọn hắn đều có riêng mình không đủ, nhưng đều ở vì loại này không đủ mà nỗ lực, đem chính mình bất lực địa phương, biến thành mình có thể làm được địa phương. Đem dĩ vãng không cách nào nắm giữ, biến thành hiện ở trong bàn tay của mình đồ vật, đem ảnh hưởng tự thân đồ vật, biến thành bị tự thân ảnh hưởng đồ vật, đem chi phối tự thân tồn tại, biến thành bị tự mình chi phối tồn tại. Đây không phải là tiến bộ ý nghĩa sao? Negri sở dĩ đem chi phối làm vì mình mục đích chủ yếu. Đúng là như thế, tựa như có người nói. Chân chính tự do không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, mà là không muốn làm cái gì liền có thể không làm cái gì. Negri muốn chi phối tất cả mọi chuyện vật, cũng không phải là vì đối với bị hắn chi phối sự vật làm những gì, mà làm bất luận cái gì, tại bất luận cái gì thời gian, trong bất cứ tình huống nào, cũng không thể đi ảnh hưởng ý chí cá nhân của hắn. Loại tình huống này chính là vĩnh ninh. Chỉ là cùng tất cả đi ở vĩnh ninh con đường thiên nhân một dạng. Negri cũng không nhìn thấy con đường này cuối cùng, cho nên hắn đi theo hắn thiên nhân, phần lớn xưng hô hắn là người mở đường, hoặc là còn chưa đến vĩnh ninh chi hương. Cuối cùng Negri ánh mắt rơi vào cái nào đó tiến thủ nhân tố truyền đến nhiều một cách đặc biệt địa. Phương, chính là thiên nhân cùng đại xà nhóm chiến trường. Đại xà vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối cực hạn, nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn chiến thắng đại xà. Đây là bọn hắn riêng mình vĩnh ninh con đường. Ở trong mắt Negri, Vân Nghĩa cùng đại xà khí vận đều đang nhanh chóng biến hóa. đại xa khí vận đang nhanh chóng tan biến, mà vân nghĩa khí vận là bao phủ các đồng bạn của hắn. Từng cái đều ở vượt qua đi cực hạn tiến hành trưởng thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.